Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 150, ngói khảm đạt nội loạn. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, người chính là ngói khảm đạt quốc vương đi. Chúng ta cũng không phải là kẻ xâm lược, mà là đến giúp đỡ các ngươi. Steve đi lên trước nói đến, bất quá nghênh đón hắn lại là báo đen phi tiêu, ngói khảm đạt không cần các ngươi trợ giúp. Rời đi, nói xong, báo đen thả người nhảy lên chui vào trong rừng cây không thấy. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Steve nhìn về phía Captain America. Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy chúng ta xác thực kề vai chiến đấu. Đánh bại muốn xâm lấn ngói khảm đạt đức quân. Captain America cau mày nói ra. Vậy chúng ta còn phải tiếp tục tiến lên sao? Những thổ dân đó nếu là không có đầy đủ giáo huấn chỉ sợ sẽ không tin tưởng chúng ta. Tony nói đến. Tiếp tục đi tới. Ta có loại dự cảm xấu. Captain America nói đến. Hắn không biết vì cái gì gặp phải cái này báo đen cùng hắn trong trí nhớ cái kia khác biệt lớn như vậy, nhưng là tiến về ngói khảm đạt, phòng ngừa đức quân từ trong này thu hoạch được số lớn vibranium cùng hình trái tim cỏ là bọn hắn trọng yếu mục đích. Chỗ tối, một đôi mắt nhìn lấy giống như long bọn hắn, thực sự là ngoan cố. Nếu dạng này, liền để các ngươi ở lại đây trong rừng đi. Thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ phát ra, bóng đen nhảy lên cây. Phi tốc trong rừng tiến lên, rất nhanh, hắn đi tới một chỗ đơn sơ trong doanh địa, 10 cái ngói khảm đạt chiến sĩ ở nơi đó chờ hắn, tham kiến bệ hạ. Báo đen rơi xuống đất, những chiến sĩ kia cùng nhau quỳ xuống hành lễ, người xâm nhập lại một lần nữa tiến nhập rừng rậm, tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn bắt lấy, mang về vương cung. Báo đen nói xong nhảy lên rời khỏi nơi này. Những chiến sĩ kia đứng lên, hai người cấp tốc rời đi, những người khác lưu ngay tại chỗ. Báo đen ở trong rừng cây nhanh chóng tiến lên, thẳng đến đi vào một cái kiến trúc trước mặt. Nơi này trên thạch bích có cổ lão thạch điêu, nhưng lại không có thủ vệ. Báo đen rơi vào trước vách đá, tay nhấn một cái thạch điêu một chỗ nổi lên địa phương. Sau một khắc thạch điêu thế mà chậm rãi chìm xuống. Lộ ra một cái thấp bé cửa hang. Đi vào cửa hang, nơi này là một cái nhà tù một dạng địa phương. Một người đang bị xiềng xích treo tứ chi treo trên tường. Cảm giác được có người đến rồi, người kia ngẩng đầu lên, ngói nỗ, ngươi còn muốn tới làm cái gì? Nam nhân có chút kích động. Xiềng xích rầm rầm vang lên. Đừng quá kích động, sách hát ca. Không phải trong thân thể ngươi độc dược phát tác, ta có thể không kịp cứu ngươi. Báo đen tháo xuống mặt nạ nói đến. Ha ha, ngươi hay là cứu ta sao? Độc trên người ta là ai hả? Sách hát ca nhìn chằm chằm ngói nỗ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Ngói nỗ hừ một tiếng. Vậy chẳng lẽ trách ta trời cao ban cho chúng ta thần thiết? Lại có cường đại đức quân xem như minh hữu, chúng ta đến lúc đó liền có thể thống nhất toàn bộ châu Phi đại lục. Mà ngươi lại nghĩ đến đem ngói khảm đạt che giấu, để nhân dân trải qua ngu muội thời gian, giữ gìn sự thống trị của ngươi. Ngói nỗ trừng tròng mắt nói đến, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có làm chúng ta là minh hữu. Bọn hắn sẽ chỉ thôn diệt ngói khảm đạt. Sách hát ca nói đến, ta đương nhiên biết, ngói nỗ nói đến, nhưng là nơi này là rừng mưa, là sân nhà của chúng ta. Vũ khí của bọn hắn ở trong này còn không có chúng ta chiến sĩ trường mâu cung tiễn tác dụng lớn. Bên trong rừng mưa động vật là chúng ta tốt nhất vũ khí. Bọn hắn có thể tùy thời muốn những người kia mệnh. Chúng ta sẽ chỉ thành công, sẽ không thất bại. Ngói khảm đạt sẽ ở trên tay của ta tiến một bước phồn vinh. Cường đại, ngươi sẽ chỉ trở thành ngói khảm đạt tội nhân. Sách HK lớn tiếng nói. Hừ, ngươi liền ôm lão kia cũ nghĩ muốn ở chỗ này hào hào tỉnh lại đi. Chờ ta dẫn đầu ngói khảm đạt thành là châu Phi đại lục mạnh nhất quốc gia thời điểm. Ta sẽ nhường ngươi tham gia lễ lên ngôi của ta. Ngói nỗ nói xong, quay người rời khỏi nơi này. Bên trong rừng mưa, giống như long bọn hắn tiếp tục đi tới, cẩn thận chút. Nơi này rắn thật nhiều. Captain America nói đem một đầu cắn hướng mình rắn cổ kéo đứt ném đi nói. Đến, chúng ta lộ trình của còn bao lâu? Tony hỏi. Bản đồ này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ có một cái đại khái phương vị. Howard nhìn lấy bản đồ trong tay cau mày. Bỗng nhiên, mấy tiếng phá không tiếng vang phát ra. Captain America cùng Steve cấp tốc dùng tấm chắn ngăn cản. Làm mũi tên, ngói khảm đạt nhân. Steve nói đến, phía trên này có độc. Rất lợi hại độc. Howard đem mũi tên cắm vào trên cành cây. Thân cây lập tức xuất hiện một cái bị ăn mòn lỗ nhỏ. Thực sự là không biết tốt xấu ra hỏa. Steve nói đến, thoạt nhìn bọn hắn sẽ không ngừng tập kích chúng ta. Giống như Long nói đến, bọn hắn tám thành đem chúng ta xem như giống như đức quân người xâm nhập. Coulson nói đến, ngói khảm đạt trong hoàng cung trong một gian mật thất. Ngói nỗ nhìn trước mắt người, ngươi nói là đám người kia tập kích cách các ngươi doanh địa. Đem các ngươi đánh bại. Bọn hắn cũng không phải người bình thường. Đều là siêu năng lực giả. Người kia nói đến, ta đã biết, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Bất quá đến lúc đó ta muốn càng nhiều ủng hộ. Loại kia tia sáng thương. Còn có vũ khí kỹ thuật sản xuất. Ngói nỗ nói đến, không có vấn đề. Dù sao chúng ta cũng cần các ngươi thần thiết. Nam tử nói đến. Ngói nỗ hừ một tiếng rời đi mật thất. Người kia cũng cấp tốc rời đi. Lại là đào thoát ra Wisbon. Ra mật thất về sau, ngói nỗ gọi tới một cái chiến sĩ. Nhỏ giọng nói những gì. Người chiến sĩ kia lập tức rời đi. Hừ, nếu là các ngươi đều người không đối phó nổi, chắc hẳn cũng rất cường đại. Đến lúc đó nếu như biểu đạt một chút có thể hợp tác với bọn họ, ý tưởng bọn hắn chắc cũng sẽ tiếp nhận, đến lúc đó cũng không cần nhìn sắc mặt của đức quân. Trong rừng, giống như Long bọn hắn đã trải qua liên tiếp nhận lấy vài chục lần đánh lén, trừ thúc đẩy độc trùng dã thú bên ngoài, còn có các loại các dạng bẫy dập. Về sau, bọn hắn còn phát hiện trong đội ngũ Tony bốn người bọn họ cũng không có quá mạnh thân thủ. Thế là đánh lén mục tiêu để lại ở tại mấy người bọn hắn trên người. Cũng may giống như Long mấy người bọn hắn bảo hộ chu đáo. Không phải Tony bốn người bọn họ sẽ không chỉ là có chút chật vật đơn giản như vậy. Những cái này ngói khảm đạt nhân thật là quá giảo hoạt rồi. Xưa nay không chính diện chiến đấu. Steve có chút phiền não nói đến. Hắn cũng không tin tưởng những ngói đó khảm đạt thổ dân mạnh bao nhiêu. Nhưng là loại này không ngừng quấy rối để lực lượng của hắn không phát huy ra được cảm giác thật sự. Là khó chịu muốn chết. Giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn dù sao ở trong này sinh hoạt rất lâu. So với chúng ta quen thuộc nhiều. Mục đích của chúng ta là tiến về ngói khảm đạt. Chỉ cần bọn hắn không chính diện cùng chúng ta chiến đấu cũng không cần quá nhiều để ý tới. Captain America nói đến. Đã biết. Đến lúc đó ta nhất định phải hào hào giáo huấn bọn hắn một lần. Steve nói đến, một trận thanh âm ông ông không ngừng tiếp cận, giống như Long bọn hắn cấp tốc đứng lên, là ong mật. Thực sự là đáng giận. Tony nói đến, quả nhiên, bầy ong xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, giống như Long tiến lên một bước, hai tay thả ra hỏa diễm, lập tức ong mật không ngừng rơi ở trên mặt đất. Hừ, bọn hắn cũng chỉ những thủ đoạn này. Nhìn thấy bầy ong chết rồi sạch sẽ. Steve không ngừng mà nói. Các ngươi nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? Carter chỉ một chỗ ngóc ngách nói đến. Giống như Long bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy không ngừng có côn trùng từ các nơi thành quần kết đội địa phóng tới giống như Long bọn hắn. đây là chuyện gì xảy ra, đám này côn trùng điên rồi sao? Tony nói đến. Hẳn là có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Thế nhưng là trên người chúng ta không có vật gì đặc biệt nha. Howard nói đến. Lên trước cây, còn dư lại giao cho ta. Giống như Long nói, hai tay ở trên địa nhấn một cái. Mặt đất xuất hiện khe hở. Số lớn côn trùng trong nháy mắt liền rớt xuống. Bất quá rất nhanh liền có côn trùng lại leo lên. Giống như Long nhướng mày, đem khe hở khép lại, lại chế tạo ra tường đất đem chung quanh bọn họ vây lại. Gió lực lượng đem côn trùng thổi đi, nương theo lấy trong đó hỏa diễm, số lớn côn trùng tử vong, nhưng là còn dư lại côn trùng vẫn là không có lùi bước. Bọn chúng ở trên cây, Natasha nói đến, giống như Long ngẩng đầu nhìn lên. Những không có chết đó côn trùng bắt đầu leo cây. Trên cái cây kia là Carter chỗ ẩn ngân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.